Mà Thế Đại trở về. Chương 751 kéo đi, đánh ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Hàm bị bất chợt tới một màn làm nửa ngày không có hoàn hồn, quay đầu đi xa xưa đều một mặt ngốc trệ thời điểm, bên cạnh trong bụi cỏ một cái thanh âm quen thuộc bất chợt tới vang lên: ngươi tìm ta có chuyện gì? Người tới là Phạm Kiến, đỉnh lấy một đầu cỏ dại hết nhìn đông tới nhìn tây sinh sợ bị người khác thấy. Đây là Sở Hàm tại dạ tiệc kết thúc thời điểm, dùng nanh sói chiến đoàn nội bộ đặc thù thủ thế cho Hắc Mang chiến đội truyền lại tin tức, lại thêm Mông Vĩ thế lực ngầm phối hợp, Phạm Kiến đến tốc độ vẫn rất nhanh. Sở Hàm cơ giới quay đầu, trong ánh mắt mang theo buồn rầu cùng không hiểu, cũng không nói thẳng chính sự mà chính là đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề riêng. Ngươi bị muội tử hôn qua sao? Cái gì? Phạm Kiến ngu ngơ một giây, thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt. Yên tâm, liền ngươi dạng này, không có muội tử ý đồ đối với ngươi như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy a, Sở Hàm một mặt tán đồng gật gật đầu. Mấu chốt là thật là có loại sự tình này phát sinh, không phải sao, còn có chút ngây người đây. Cái gì, có muội tử thân ngươi? Phạm Kiến một cái chấn kinh lông tơ đứng thẳng, ngay sau đó hất đầu cả giận nói. Cái này tuyệt bức không thể nhịn a, thân trở về. Ai, sai mất cơ hội. Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó tiện tay một dựng Phạm Kiến bả vai. Yên tâm đi, con đường này không ai có thể đến gần, trước tiên nói một chút ngươi hai ngày này qua này lăn lộn. Liệp Vương danh tiếng soát thế nào? Phạm Kiến tiện tay phát phát trên đầu cỏ dại, một mặt đắc chí. Khoan hãy nói, lúc này mới đến Nam Đô khu vực ngày thứ hai đâu, ta liền đã soát mấy cái đan. Nghe đến đó Sở Hàm nhịn không được kinh ngạc, cái này Nam Đô khu vực tốt xấu lẫn lộn, ta còn không cho ngươi chế định cụ thể đại đan đâu, ngươi đi đâu soát? Thành Tây quả phụ có chút tịch mịch, thành Đông khất cái muốn ăn tương vịt. Phạm Kiến đếm trên đầu ngón tay, từng cái đếm kỹ lấy đi vào Nam Đô khu vực sau kinh thiên sự tích nói chung quanh ẩn nặc tại các nơi Hắc Mang chiến đội thành viên xạ mặt lại. Quảng cáo, ta dựa vào, Sở Hàm không thể nhịn được nữa bạo nói tục, trực tiếp nhất quyền nện ở Phạm Kiến bả vai. Liệp Vương danh tiếng đều muốn bị ngươi hủy. Phạm Kiến đau nhe răng trợn mắt, một quyền này hăng hái, lại nói ngươi không phải mới cấp 5A, khí lực thế nào lớn như vậy. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nha thật là một cái kẻ lỗ mãng a. Sở Hàm đối Phạm Kiến hành vi đã hoàn toàn không lời nào để nói, chỉ có thể đổi đề tài. Tìm ngươi đến cái kia Mông Vĩ nhìn thấy. Phạm Kiến gật gật đầu. Tiểu tử này thật sự có tài, ta lẫn mất tốt như vậy đều có thể bị tìm tới, lại nói không phải Lộ Băng Trạch một đường phái ra con kiến theo dõi ta đi. Theo dõi cái đầu của ngươi, ta hiện trong tay có cái đại đan, có thể trực tiếp để ngươi tại Nam Đô khu vực lập tên. Sở Hàm cũng không theo Phạm Kiến nói chuyện tào lao, mà chính là trong mắt thâm thúy thần sắc chợt lóe lên. Bao lớn, Phạm Kiến cũng chính là thần sắc đối Sở Hàm lời nói này rất tán thành, tin tưởng vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn có thể tại An La thành phố khu vực nhảy lên trở thành nóng nảy nhất liệt giả, thiếu không Sở Hàm xuất lực, lúc này thay cái địa đồ tại Nam Đô khu vực, Sở Hàm cùng hắn cùng một ngày đến, nhưng tay bên trong trường khống tin tức nhưng vượt xa chính mình, có thể thấy được Sở Hàm giải lưới trải lớn bao nhiêu, quả thực để Phạm Kiến trong lòng bội phục. Quay lại qua tìm một chuyến Mông Vĩ, hắn sẽ cho ngươi một phần tài liệu cặn kẽ, phía trên là hôm nay tới Nam Đô khu vực những kia tuổi trẻ các tướng lĩnh hắc lịch sử. Sở Hàm khóe miệng mang theo một tia tàn khốc, lông mày nhíu lại. Mà ngươi muốn làm liền là đem phần này hắc lịch sử, dùng giá cao bán cho Thượng Quan Vinh, cụ thể làm thế nào trước ngươi làm qua không cần ta nhiều lời, về phần đến tiếp sau Thượng Quan Vinh sẽ để cho ngươi làm cái gì, chính ngươi tùy cơ ứng biến. Phạm Kiến nháy mắt mấy cái. Ta nói Sở Hàm, ngươi trượt lấy kiên nghị khu vực lục nghị chơi cũng coi như, hắn bất quá là trong đó tướng, nhưng bây giờ liền Thượng Quan Vinh thượng tướng ngươi cũng dám hố, ngươi lá gan cũng quá đại. Ai nói ta là tại hố hắn? Sở Hàm trong mắt nghiêm túc càng rõ ràng. Ta đây là đang giúp hắn. Thượng Quan Vinh hôm nay là bị một đám tuổi trẻ tướng lãnh làm trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ trở thành nhiều như vậy khu vực quan hệ thông gia mục tiêu, lại thêm Thượng Quan Vũ Hinh tại dạ tiệc bên trên bị buộc gấp trực tiếp thổ lộ tuyển phu tiêu chuẩn, để tình thế phát triển khó mà khống chế. Thượng Quan Vũ Hinh có lẽ không hiểu bên trong các loại tai họa ngầm, nhưng là đồng dạng thân là Thượng tướng Sở Hàm làm sao có thể không biết Thượng Quan Vinh lo lắng. Giờ phút này mà thế kỷ nguyên 2 năm, các đại khu vực mới vừa vặn đi đến quỹ đạo, chớ nói chi là trẻ tuổi nhất hai cái thượng tướng Đoạn Giang Vĩ cùng Sở Hàm phân biệt ở vào nhanh nhất thượng thăng kỳ, chiếu tình huống bây giờ đến xem tựa hồ nhân loại phát triển càng ngày càng tốt, đứng trước thù địch phương chỉ có zombie cùng dị chủng, còn phải nhân loại đoàn kết nhất trí cũng sẽ không có quá đại nguy cơ. Nhưng vô luận là cái gì cái căn cứ thủ lĩnh, đều vạn phân rõ ràng tình huống thực tế hoàn toàn tương phản. Mặt thế kỷ nguyên bên trong lớn nhất mầm họa lớn thực liền là nhân loại bản thân, các cái căn cứ riêng phần mình chiến thắng, kinh thành người sống sót khu vực tuy là dẫn đầu khu vực nhưng ở mặt thế đại hoàn cảnh ra tay căn bản duỗi không dài như thế. Các cái căn cứ ở giữa nhìn như hài hòa ở chung, trên thực tế sớm đã có các loại mâu thuẫn dần dần tích lũy, không chừng ngày nào liền sẽ bạo phát, khu vực ở giữa đại chiến tại không lâu tương lai nhất định sẽ phát sinh. Quyền lực tư nguyên, một hệ liệt khu khiến cho nhân loại công kích lẫn nhau, điều kiện khắp nơi đều là, bất kỳ một cái nào điểm đều đủ để dẫn phát hỗn chiến, ngoài có zombie cùng dị chủng uy hiếp, bên trong có các cái căn cứ nhìn chằm chằm, tại loại này nội ưu ngoại hoạn ác liệt dưới điều kiện, thượng quan Vinh quả quyết không có khả năng tại thời gian này điểm tướng hắn duy nhất nữ nhi gả đi. Vô luận là ai đều không được, bởi vì quan hệ thông gia liền đại biểu cho kết minh, một khi kết minh cũng là buộc chặt hoàn toàn đem cả cái căn cứ góp đi vào đi đến một con đường không có lối về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ danh tiếng chính mậu nanh sói khu vực chính là thượng quan Vinh mâu thuẫn lớn nhất lý do, lòng này có mãnh hổ tướng lãnh cũng không phải là thật nhìn Sở Hàm không vừa mắt mà chính là thân thể làm một cái phụ thân đối nữ nhi của mình cơ bản nhất bảo hộ. Quảng cáo, nanh sói khu vực là bao nhiêu khu vực mục tiêu, Sở Hàm lại là bao nhiêu trong mắt người đinh. Nếu là Sở Hàm có thể ổn định một phương tại Hoa Hạ hoàn toàn đặt chân, tin tưởng Sở Hàm căn bản không cần làm quá nhiều chuyện, Thượng quan Vinh cũng sẽ vui vẻ đem Thượng quan Vũ Hinh đưa tới, nhưng vấn đề chính là hiện tại Sở Hàm cùng nanh sói khu vực quá bạc nhược, cơ sở mới vừa vặn đánh tốt, Thượng quan Vinh không dám dùng nữ nhi của mình tương lai đánh bạc. Cho nên Sở Hàm cần cho Thượng quan Vinh một cái lý do, một cái cự tuyệt tất cả mọi người lý do, về phần Thượng quan Vũ Hinh tạm thời vô pháp bên trên chính mình thuyền giặc, Sở Hàm từ đối với Thượng quan Vũ Hinh cùng Thượng quan Vinh tôn trọng, hoàn toàn có thể đợi. Chỉ bất quá trong âm thầm cùng Thượng quan Vũ Hinh lẫn nhau thông đồng một chút, hắc hắc. Thượng quan Vinh liền không xen vào. Quên đi, Phạm Kiến căn bản không tin Sở Hàm nói nhảm, cũng hoàn toàn không biết Sở Hàm suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhướng mày sách ra bản thân lo lắng. Lúc trước chúng ta ở cửa thành thời điểm ta là một thân nạn dân trang phục, Thượng quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành là không nhận ra ta, nhưng là Hoàng Thư Trấn lại có thể nhận được a, hắn lúc trước gặp qua ta hai cùng một chỗ, mà lại mấy ngày nay Thượng quan Vinh ẩn ẩn đối Hoàng Thư Trấn có dìu dắt chỉ ý ta như thế sáng loáng quá khứ không phải giấu đầu lòi đuôi a, Hoàng Thư Trấn. Sở Hàm sắc mặt tùy ý, không cần để ý, răng rắc, ta đi, giết, Phạm Kiến run một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai nói muốn giết, Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút, đánh ngất xỉu, kéo đi, lột sạch ném trong bụi cỏ. Ai, tốt, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.